Bí thư trùng sinh, chương 1296, anh sẽ quay trở lại, gocchuyenaudio.com. Lý Tú Anh là người cực kỳ nuông chiều con trai, vừa nghe thấy những lời như vậy thì giống như biến thành một con gà mẹ, tâm tình lập tức nổ tung. Các người nói gì, con tôi là phạm tội cưỡng hiếp sao? Tôi nói cho các người biết, tranh thủ câm miệng thối lại, nếu tiếp tục nói hưu nói vượn tôi sẽ bóc ra các người ra. Hai tên kiểm sát viên cảm thấy mẹ của người trong cuộc đang kích động, cũng không biết rõ sự việc này có liên quan đến người nào, chỉ là làm theo phép điều tra theo lệnh thượng cấp mà thôi. Viên kiểm sát trưởng căn bản không quan tâm đến Lý Tú Anh, hắn nói với tam thúc của Tào Viễn. Đồng chí, các anh là người nhà của Tào Viễn, tôi hiểu tâm tình của các anh, nhưng pháp bất dung tình, mời các anh phối hợp cho. Tam thúc của Tào Viễn biết rõ cãi cọ đôi co với loại tiểu nhân vật này căn bản rất mất mặt, thế cho nên trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Hai vị đồng chí, lúc này các vị cũng thấy rõ tình huống của cháu tôi rồi, tôi thấy nếu các vị có lời nào muốn hỏi thì không bằng chờ nó tỉnh lại rồi nói sau, các vị thấy thế nào? Hai tên kiểm sát viên đưa mắt nhìn nhau, sau đó viên kiểm sát trưởng nói. Được rồi, chúng tôi sẽ đi trưng cầu ý kiến của bác sĩ. Nhưng vụ án giết người này đã quá rõ ràng, chúng tôi chỉ muốn làm công tác tìm hiểu cuối cùng mà thôi. Hai kiểm sát viên nói xong thì bỏ đi, Lý Tú Anh nhìn cửa phòng đóng lại, nàng chợt nổi trận lôi đình. Các người làm sao vậy? Chỉ bị người ta nói vài câu thì bị dọa rồi sao? Các người bình thường không phải rất lợi hại à? Vì sao hôm nay lại ỉu xìu như vậy? Trần Nhi, con gọi điện thoại cho Trấn Nhạc đi, gọi bí thư thị ủy của bọn họ đến, tôi muốn hỏi anh ta xem làm như vậy là có ý gì. Lý Tú Anh vội vàng như lửa thiêu lên người, điều này làm cho đám người nhà Tào gia trợn trắng mắt. Thầm nghĩ trong lòng, nếu Nguyễn Trấn Nhạc có thể tiếp xúc với vị bí thư thị ủy kia, chỉ sợ bây giờ nhà bọn họ không cần phải đau đầu như thế này. Mẹ, Trấn Nhạc đang rất bận, anh ấy không thích hợp ra mặt. Con thấy chuyện này đã như vậy, chúng ta chuẩn bị ra hầu tòa thôi. Tào Chân Nhi trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng khuyên nhủ mẹ. Ra tòa, hai chữ này thật sự là quá không hay với Lý Tú Anh, thế nhưng bây giờ ngoài như vậy cũng không còn cách nào khác. Anh Tào, Viễn Nhi xảy ra chuyện, nếu anh không nói cho lão gia tử biết thì tôi đến nói. Dù sao tôi cũng không thể trơ mắt nhìn con mình xấu hổ. Nếu như nó bị tòa án phán quyết, lúc đó Tào gia sẽ mất sạch thể diện. Lý Tú Anh lớn tiếng nói với người đầu dây bên kia. Người ở đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói cứ xử lý theo pháp luật rồi cúp điện thoại. Tào Chân Nhi nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của mẹ mà thật sự đau lòng, lại thầm căm hận không thôi. Nàng hiểu sự việc phát triển đến mức này cũng là vì người kia ở phía sau thúc đẩy. Dù Tào gia có thế lực ở khắp mọi nơi, thế nhưng đứng trước mặt đối phương thì căn bản mất đi tất cả tác dụng. Mẹ, lúc này mẹ đừng lo lắng, Viễn Nhi đã có thời gian ngắn theo đuổi cô ngôi sao kia, chỉ cần chúng ta có thể chắc chắn khẳng định hành vi giữa nó và đối phương, như vậy Viễn Nhi sẽ không có vấn đề. Không được, nhất định phải cho con khốn kiếp kia chịu trừng phạt. Tôi muốn cho nó sống còn khổ hơn chết, cậu Tam, cậu không phải có người ở trong cục thuế sao? Cậu cho người ta điều tra, không thể cho con khốn nạn kia sống yên được. Lý Tú Anh nghiến răng, gocchuyenaudio.com. Nghiến lợi, bộ dạng không chết không bỏ qua. Tam thúc trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói. Điều này cũng là một biện pháp, được rồi, em sẽ đi sắp xếp người. Tam thúc tìm người làm chuyện xấu cũng không khó. Tào Chân Nhi trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Ừ, Tam thúc Tào gia nói một tiếng rồi rời khỏi phòng. Đám người Tào gia nghe thấy Lý Tú Anh nhắc đến cô ngôi sao kia thì giống như tìm được điểm chút giận, một đám người liên tục kêu gào. Tào Chân Nhi nhìn đám người nghiến răng nghiến lợi thề báo thù cho Viễn Nhi, thế là tâm tình chợt rơi vào đáy vực. Tào Chân Nhi thật sự cảm thấy rất bi ai, đám người này căn bản không thể làm gì được người khởi xướng, chỉ có thể nghĩ biện pháp ức hiếp một người phụ nữ căn bản là không có bối cảnh gì, cũng thật sự quá xấu hổ. Tút tút tút, khi Tào Chân Nhi đang nghĩ đến chuyện nên giải quyết sự kiện của Tào Viễn như thế nào, đột nhiên Nguyễn Trấn Nhạc gọi điện thoại đến. Tào Chân Nhi nhìn đám người Tào gia đang kêu gào, nàng trầm ngâm giây lát, sau đó đi ra ngoài tiếp điện thoại. Alo, Chân Nhi, tình huống của Viễn Nhi như thế nào rồi? Nguyễn Trấn Nhạc lúc này nói bằng giọng quan tâm hiếm có. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình huống căn bản là không thể lạc quan. Tào Chân Nhi cố gắng ổn định tâm tình, nàng khẽ nói với đầu dây bên kia. Vậy thì tốt rồi, nguồn chuyện phao, VN, Nguyễn Trấn Nhạc rất vui mừng, hắn nói. Anh vốn nghĩ sẽ đi đến thăm nom, thế nhưng chủ tịch thành phố Yên Hư đến, anh cần phải gặp mặt anh ấy. Tào Chân Nhi nghe nói chủ tịch thành phố Yên Hư sẽ đến, nàng chợt nghĩ đến sự kiện ở khu công nghiệp Lam Hà, thế là khẽ nói. Chuyện kia thế nào? Không tốt lắm, tâm tình của Nguyễn Trấn Nhạc chợt hạ thấp. Triệu Đại Hải kia tuy đã được thả ra nhưng sự kiện nguồn nước sông Lam Hà bị ô nhiễm lại được mở rộng, muốn che giấu là không thể. Những ban ngành có liên quan đã cố gắng cho ra nhiều công tác thế nhưng căn bản là không thể tiến triển. Chỗ khó lại là sắp xếp các xí nghiệp gây ô nhiễm, khu công nghiệp Lam Hà tình nguyện tiếp nhận bất kỳ phương án xử lý ô nhiễm của chính quyền thành phố thế nhưng bọn họ lại tranh luận gay gắt về phí tổn, vì xí nghiệp đã nói trước với chính quyền về phương diện sẽ gây hại cho môi trường. Em đã sớm nhắc nhở anh không nên mở những khu công nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, thế nhưng anh lại không nghe, cho rằng phương pháp uống rượu độc giải khát này không phải không thể làm. Anh cho rằng mình có bản lĩnh bằng trời, bây giờ thì tốt rồi, phiền toái chạy đến người. Tào Chân Nhi lại xem như bệnh cũ tái phát, thế là dùng giọng lạnh lùng chào phúng nói. Nguyễn Chấn Nhạc vốn có tâm tình không được tốt, sau khi nghe Tào Chân Nhi trách móc thì cảm giác ôn tồn hòa ái trước đó căn bản là không còn, hắn lạnh lùng nói. Em nghĩ rằng anh muốn như em sao? Anh thật sự không có biện pháp, trên phương diện phát triển kinh tế anh không thể theo kịp Vương Tử Quân, chỉ có thể đi tìm đường tắt mà thôi. Sau khi xem xét lời nói của chồng, Tào Chân Nhi cảm thấy Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là quá bất đắc dĩ. Nàng biết rõ Vương Tử Quân mới đến La Nam được vài năm nhưng lại cho ra vài hạng mục trọng điểm, thật sự là đầu tư lớn, hiệu quả cao, thành tích cực kỳ nổi bật. Nếu không phải vì cạnh tranh quá gay gắt với thành phố La Nam, Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không đi đến nước này, bây giờ có lẽ hắn không còn biển. Góc truyện audio.com, pháp nào khác xem như đâm lao phải theo lao mà thôi. Cách chương.